Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, lên núi đánh lão hổ. Cùng kỳ, một con ai xấu nhất liền sùng bái ai? Có được không đi đường thường phong cách thượng cổ trung nhị hung thú? Bình thường yêu nhất làm sự tình chính là ngồi xổm ở đệ lục bộ. Trông coi đệ lục bộ bộ trưởng nhìn xem gần nhất có cái gì cùng hung cực ác đến để cho người ta nhân. Thần cộng phận ác quỷ tà ma, sau đó nghe lén xong góc tường nó liền ngay lập tức tiến lên bái sơn đầu. Cũng tặng lễ, không quá gần vài chục năm dù cũng có triển vọng ác. Không phải quá yếu chính là quá yếu, nó cùng kỳ tốt xấu là thượng cổ hung thú, là thuận tiện đến cái nhỏ ác liền ba ba đi lên đuổi sao. Khi, nhiên, không, vâng, cho nên cảm thấy thế giới rất nhàm chán. Đối nhiều năm như vậy thế mà không có ra cái hỗn thế ma vương kiếm chuyện điểm ấy biểu thị rất không hài lòng cùng kỳ, tự động tiến vào về hưu cán bộ kỳ cựu trạng thái. Mỗi ngày ôm tivi cái nhìn chế loại tiết mục, như cái phẫn thanh đồng dạng, thường xuyên đúng không đoạn tùy tiện xa lưới phạm nhân biểu thị cực kỳ đau lòng nhức óc. Bất quá, gần nhất bởi vì bán long trực tiếp xuất hiện. Đệ lục bộ cũng thuận thế nhiều một tổ chuyên môn phụ trách bán long trực tiếp ở giữa công việc. Bên trong, nghiêm ngặt làm được không thể bên ngoài truyền bá bóp rơi. Không thể bị quảng đại quần chúng biết đến trực tiếp tất rơi, vất vả làm việc. Sau đó, có một ngày, nhàm chán cùng kỳ phát hiện bán long trực tiếp ở giữa thứ hai quý cái này hất lên trực tiếp vỏ. Bọc mạng lưới phim bộ. Cứ như vậy sao, nó phát hiện ngày ấy, là ma tôn ân minh từ trên trời giáng xuống một màn. Cái gì gọi là chớp mắt vạn năm? Cái gì gọi là chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ? Cái gì gọi là từ nơi sâu xa tự có thiên ý? Tóm lại, cùng kỳ từ ngày đó trở đi liền không thấy bóng dáng. Hết lần này tới lần khác bình thường vị này cũng là cố thủ tivi nhi đồng. Cho nên cũng không ai phát hiện nó không gặp, cho tới bây giờ, cái này cùng kỳ, nghe vào ngược lại là thật thú vị. Tô Khước nâng cằm lên nghe Ngả Phong sau khi nói xong. Cảm thấy thật có ý tứ, giống tìm kiếm tán đồng, nghiêng đầu hướng ngồi ở bên tay phải của mình hảo hữu nhìn lại. Tống Trầm phối hợp gật đầu, hiện tại đệ lục bộ chính là rất lo lắng cùng kỳ chạy tới ân minh chỗ ấy. Vạn nhất nó đem đệ lục bộ sự tình một mạch đều nói hết. Đến lúc đó, Bách Phương nói đến đây, đều có chút nói không được nữa. Bày ra như thế một đám tổ tông, hắn chân thực đau cả não. Ai, Tô Khước uể oải khoát khoát tay, một bộ yên tâm tư thế. Ta tin tưởng hắn nhất định biết phân tắc. Ai, cùng kỳ, Bách Phương trừng mắt nhìn, cảm thấy mới vừa rồi bị Hồng Phong đạo trưởng một chân nhảy đánh. Đường vòng xem tiền viện một tuần sau, mới cuối cùng có thể ngồi xuống thật dễ nói chuyện không phải hắn cùng Ngả Phong. Mà là tôn giá ngài xem kịch thấy choáng. Bách Phương yên lặng liếc xéo Tô Khước, nội tâm nhỏ giọng tất tất, a, Tô lại cũng không chưa chính diện trả lời hơi che miệng cười. Bộ kia ăn vụng mèo con, nhỏ bộ dáng, để Tống Trầm nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Trong mắt mang chút nghi hoặc gảy nhẹ xuống lông mày phong. Cùng những người khác cùng một chỗ nghe nàng nói. Tóm lại bất kể là ai. Ta tin tưởng cùng kỳ vẫn là biết phân tắc dừng một chút sau nhìn về phía Bách Phương. Ngươi không phải cũng không có hướng. Cùng kỳ là đi đầu quân đám kia hấp huyết quỷ phương hướng nghĩ nha. Không chỉ là Bách Phương Ngả Phong, vẫn là những người khác. Nghe Tô Khước vừa nói như vậy sau không khỏi hơi run lên. Tựa hồ bị đê tỉnh, sau đó tiếp tục cùng đám dân mạng cùng một chỗ nghe Tô Khước mở miệng. Dù sao cũng là ta hoa hạ thượng cổ hung thú, dù là, tương đối thanh kỳ, cũng sẽ không xính ngoại. Tô Khước nâng cằm lên giống là nghĩ đến nào đó loại khả năng về sau. Cười khẽ hai tiếng tiếp tục trấn an Bách Phương, có khả năng, đối đám kia hấp huyết quỷ tới nói, cùng kỳ đột nhiên xuất hiện. Bọn chúng có thể so với ngươi càng đau đầu hơn, cùng kỳ. Truyền thuyết yêu ăn thịt người, cũng quen yêu bắt đầu lại từ đầu ăn, mặc dù nhiều năm như vậy khẳng định là đổi khẩu phần lương thực. Nhưng cũng giới hạn tại hoa hạ, hấp huyết quỷ đối với nó tới nói, có lẽ tựa như là chưa ăn qua, thậm chí còn phát ra tất thối hương vị pho mát, dù xú xú giống hoa hạ trao, nhưng khó tránh cùng kỳ có lẽ sẽ hiếu kỳ, muốn động khẩu cắn đầy miệng trước mặt kỳ quái điểm tâm. Dù sao cũng không phải hoa hạ lạc tương đương lại nói. Nếu là không thể ăn, cùng lắm thì bản hung thú lại cho các ngươi phun ra. Thượng cổ siêu tương đương cấp hung thú cùng kỳ. Đám người kiêm trực tiếp ở giữa bạn trên mạng nghe Tô Khước vừa nói như vậy. Đột nhiên cảm thấy để cùng kỳ cứ như vậy ở bên ngoài lãng. Tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu. Không đúng, bị mang lệch Bách Phương lay động một chút đầu. Đem ý nghĩ của mình cho tách ra trở về. Một lần nữa nhìn về phía Tô Khước. Tóm lại, lần này tới là hy vọng tôn giá có thể giúp đỡ tìm một cái cùng kỳ, không thể thả mặc cho nhất. Chung hai hung thú ở bên ngoài lãng So với cuối cùng sẽ cùng phạm nhân đạt thành chung nhận thức Husky. Vị này có thể sẽ tạo thành hậu quả càng là lớn đến không thể dự đoán Nếu là ngày nào xã hội trong tin tức xuất hiện đạo tặc đoạt cướp ngân hàng. Bạch Hổ Bang bận bịu thủ vệ tin tức. Bách Phương đều. 1. Điểm money không? Hồi. Cảm giác. Đến. Kỳ. Quái. Cái này sao? Tô Khước nghe Bách Phương thỉnh cầu. Kéo lấy âm cuối không gật đầu ngược lại là hướng Hồng Phong đạo trưởng phương hướng nhìn lại. Sau đó quay đầu hướng Bách Phương nhún nhún vai. Buông tay. Hồng Phong đạo trưởng rõ ràng đắc ý đến mặt mày hớn hở. Lại muốn tiếp tục bưng tư thế. Hướng ngồi ở một bên Tam Mậu với tay một cái. Một bộ giao cho ngươi tư thế. Tam Mậu trước hướng Hồng Phong đạo trưởng cung kính gật đầu. Sau đó, ai hắc hắc tương đương, nhìn về phía Bách Phương. Cầm máy kế toán làm bộ ho nhẹ một tiếng về sau. Đứng người lên hướng tựa hồ minh bạch cái gì. Sắc mặt đang từ từ cứng ngắc Bách Phương nhíu mày. Bách Phương a, thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ sách a tương đương đến. Đáp ứng trước đó chúng ta trước tiên đem phí tổn cho tính toán, dừng một chút bổ sung. Đương nhiên, nếu là không cẩn thận tôn giá hoặc tống quân làm hỏng hoa hoa thảo thảo. Cái này phí tổn chúng ta là sẽ không phụ. Trách nha tương đương Tam Mậu một mặt nói. Một mặt án lấy máy kế toán nút bấm. Để nó truyền ra về không? Về không? Về không máy móc thanh âm ni Bách Phương cùng Ngả Phong. Tại từng tiếng về không bên trong, dần dần mắt trợn tròn, mà ngồi ở chủ vị Tô Khước cùng Tống Trầm. Bên trái Kiếm Tiên Bất Phi sở động bồi xem kịch, bên phải tôn giáo uể oải nâng cầm lên xem kịch bên trong. Ân Minh dưới chân hơi ngừng lại, cạn mắt khẽ rời đến sau lưng bên cạnh lúc, chỉ nghe thấy bên cạnh lùm cây phát ra tích tích tác tác thanh âm ni tựa như là động vật gì sợ. Hãy bị phát hiện sạch sẽ đem mình giấu vào lùm cây bên trong đồng dạng. Hơi sâu chậm hít vào một hơi về sau. Hắn nghiêng đầu nhìn lại. Đứng hai giây sau bước đi thong thả giống thanh âm phát ra địa phương. Xuất chúng ngũ quan sắc mặt thanh lãnh. Khóe miệng mang theo một phần mỉa cười. Lộ ra bể nghễ mà căng kiều. Tại lùm cây bên cạnh đứng vững. Cạn mắt cụp xuống sau một lần nữa nâng lên. Chậm rãi mở miệng. Chết gà, suối cá, thái tuế, thậm chí còn có rau dại. Ân Minh im ngay, dừng một hơi sau thông qua lùm cây nhìn hướng thượng cổ hung thú. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn làm gì? Một lúc sau, mới từ lùm cây bên trong truyền ra dầu dĩ ủ ủ âm thanh. Ta nghĩ bái ngài làm lão đại. Ta chính là thượng cổ hung thú cùng kỳ. Đặc biệt hung, sẽ ăn thịt người cái chủng loại kia. Đại lão ta cảm thấy chỉ có ngài xứng làm lão đại ta. Thổ lộ, cố gắng thổ lộ, ngoặc kép chấm chấm, đại lão, Ân Minh nghe được cái này từ, cạn mắt hơi liễm, mang theo hai phần đối diện quá khứ hoài niệm mà đi đúng. Cùng kỳ ghé vào lùm cây bên trong, đưa lưng về phía Ân Minh liên tục gật đầu, tràn ngập chờ mong hỏi, ngài cảm thấy thế nào? Ân Minh thu liễm hơi hoảng hốt tâm thần. Lại trong mắt nhìn thoáng qua sau mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, ngươi trước ra đem cái đuôi của ngươi cất kỹ đi cùng kỳ nghe đột nhiên quay đầu nhìn lại. lúc này mới phát hiện mình mang theo màu đen đường vân cái đuôi còn lộ tại lùm cây bên ngoài đâu. Trách không được cảm thấy có chút lạnh, dựa theo ân minh nói tranh thủ thời gian cất kỹ cái đuôi. Từ lùm cây bên trong ra cùng kỳ cúi đầu liền bái. Muộn thanh muộn khí, lão đại, về sau ta cùng kỳ liền theo ngài lăn lộn. Bất chấp tất cả, lại nói, ân minh gặp nằm sấp ở trước mặt mình, trên lưng lớn đối màu trắng cánh, toàn thân đen trắng hổ văn cùng kỳ, cạn mắt sau lưng nó vung qua vung lại thật dài đuôi hổ. Cùng đỉnh đầu run trên lỗ tai ngừng một lát về sau. Sắc mặt thanh lãnh mở miệng, đứng lên đi cùng kỳ nghe đại hỉ, lại một cái phục hổ thức bái phục sau hô to nhiều tạ lão đại. Mới nhảy dựng lên, hắc hắc, cái gì gọi là theo côn mà lên. Đây chính là, siêu cấp hung cùng kỳ. Cùng kỳ tâm tình nhảy cẫng vung lấy sau lưng đen trắng hổ văn cái đuôi. Ngồi ngay ngắn ở ân minh trước mặt, kim sắc hổ mắt mở viên viên. Một mặt chờ mong, lão đại, chúng ta bây giờ đi nơi nào kiếm chuyện. Ma tôn nhìn lên trước mặt có một con trâu lớn như vậy, bạch hổ. Mặc xuống mở miệng, bản tôn hiện tại có chuyện cần ngươi đi làm ơn đi, lão đại ngươi nói. Chuyện gì, cùng kỳ một mặt kiêu ngạo, là muốn cướp ngân hàng, hay là đi đem người tốt cái mũi đều cắn rơi. Ma tôn lại mặc xuống, cạn mắt lần nữa đảo qua cùng kỳ trên lưng cánh, xác định nó là thật thượng cổ tứ hung một trong về sau. Mới lần nữa lái chậm chậm miệng, ngươi đi tìm một con sói con a. Cùng kỳ nghiêng đầu, trên đỉnh đầu bạch nhĩ đoá đi theo lắc lư hai lần. Lông xù, sói con vương, minh bạch. Cùng kỳ nghe rõ sau ưỡn ngực. Lão đại ngài chờ xem. Sáng mai ta liền đem người nói sói con cho mang về. Cái mũi của nó thế nhưng là rất linh a tương đương bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh tìm. Đến ân minh, nói xong về sau, cùng kỳ hướng ân minh hơi cúi đầu về sau. Màu trắng cương phong đến nó bên chân xoáy lên, cùng kỳ theo thế hóa thành một trận thanh phong lướt đến sáng sủa bầu trời. Hướng nơi xa bay đi, nếu là lúc này có người ngẩng đầu, liền sẽ nhìn thấy bầu trời có một đóa ngoại hình rất giống lão hổ Bạch Vân. Người đeo sau giống trương cánh, hướng nơi xa lướt tới, ân minh ngẩng đầu bên cạnh mắt lẳng lặng nhìn mấy hơi về sau. Thân hình hơi đổi. Lập tức hư không tiêu thất, gió thổi qua, trêu đến cây cối phát ra táp táp âm thanh về sau. Hướng cách đó không xa dãy núi càn quét mà đi, mà cùng lúc đó, xác định nhắm mắt quan âm, đã ở cảng đều biến mất đô cảng đội hành động đặc biệt. Hiện thân xê thị sân bay, cùng một thời gian, Bách Phương vừa cùng Tam Mậu ký kết hà khắc không bình đẳng độc kiện. Đừng để hắn gặp phải đám kia gây chuyện hàng. Không phải, Bách Phương ở trong lòng hung hăng nghĩ đến, Vương Cường Lực, chính qua kiểm an Vương Cường Lực dùng mình một cái. Hết chương.